cái tên khắc sâu trong lòng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tôi thích thời gian tắm rửa trong phòng tắm. Bởi vì khi đó tôi không cần đối mặt với anh. Cũng sẽ không nhớ tới nỗi sợ anh mang đến cho tôi. Khi tôi ngẩn người nhìn mình trong tấm gương cao bằng nửa người trong phòng tắm. Hơi nước mịt mù cũng không che lấp được dấu vết chói mắt trên người tôi. Hai mắt tôi đỏ đậm, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cho đến khi tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, là Thẩm Duyên Chi gõ cửa ở ngoài. Tắm lâu vậy, nếu không ra thì anh đi vào đấy. Anh không phải người sẽ không cứng rắn ép buộc tôi. Càng không phải người chỉ lấy chuyện tắm uyên ương làm vui đùa ngoài miệng. Cho nên tôi lập tức tắt vòi hoa sen. Quấn khăn tắm đi ra ngoài. Đồ ăn đã được dọn lên chỉnh tề. Chẳng qua Thẩm Diên Chi đại khái không có thời gian hưởng dụng. Trong TV đang phát tin tức thời sự buổi sáng. Anh thong thả thắt cà vạt bằng đôi tay thon dài. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm. Anh bèn cúi người cọ nhẹ mũi tôi. Thích xem. Lần sau để em thắt cho anh nhé. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Còn anh thì cười nhẹ không chút để ý. Hơn nữa còn cố tình uống cốc sữa mà tôi đã uống. Đặt môi lên dấu son tôi để lại. Ngoan, chờ anh về. Đêm nay mang em đi xem áo cưới. Cách chương.